Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Báo thù bắt đầu, cách đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ thất trọng chỉ kém hơn 60 vạn điểm kinh nghiệm. Coi như không có đại lượng yêu thú cho Đoạn Lăng Phong liệp sát. Hắn mua sắm kinh nghiệm đan tu luyện cũng chỉ muốn 7 ngày thời gian liền có thể nhượng hắn đột phá. Nếu là có đại lượng yêu thú cung cấp Đoạn Lăng Phong liệp sát, nhiều nhất 3 ngày là hắn có thể đột phá. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong có chút khó chịu là, nếu là không có bạo phát thú triều lời nói, Đoạn Lăng Phong hắn hoàn toàn có thể nhượng Tiểu Lam cùng hắn luyện công đem côn bằng thân pháp độ thuần thục xoát đi lên. Thế nhưng là tại cái này thú triều đại chiến chi chung, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp độ thuần thục tăng trưởng rất chậm. Bất quá cái này Đoạn Hồn Đao pháp độ thuần thục đến tăng nhanh chóng. Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này thiên cấp vũ kỹ, muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn, muốn tích lũy độ thuần thục rất nhiều. Đây là một cái quá trình khá dài, không có mấy tháng thời gian tu luyện căn không đạt được. Đương nhiên, nếu là tiến vào loại kia kỳ diệu võ đạo đốn ngộ trạng thái, dạng này soát lấy độ thuần thục tốc độ phải nhanh. Thiếu chủ, người giao cho ta sự tình, ta đã đánh tra rõ ràng. Ngay hôm nay giữa trưa, Đại Đồng Ngân hàng tư nhân đội xe hội đến Phong Diệp Thành. Giữa trưa ngày thứ hai, Vương Uy tìm tới Đoạn Lăng Phong. Giữa trưa liền sẽ đến. Cái này Đại Đồng Ngân hàng tư nhân người có động tĩnh gì không có? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy hỏi, cái này, đoán chừng kia cái gì hách liên bắt là sẽ không đi. Luyện khí cảnh võ giả hội có mấy cái trước hướng ngoài thành tiếp ứng. Dù sao cái này Phong Diệp Thành không bình thường hỗn loạn. Phong Diệp Thành bên ngoài thú triều bạo phát, vô cùng nguy hiểm. Vương Uy cười nói, dạng này, ta biết, người đi giúp ngươi, gọi Khương Hạc tới tìm ta. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, thiếu chủ, người nếu là ra khỏi thành lời nói, mang bọn ta cùng một chỗ đi. Vương Uy một mặt vẻ khát vọng, bọn họ trong khoảng thời gian này liều mạng tu luyện, vì không phải liền là thủ hộ bảo hộ Đoạn Lăng Phong. Nếu biết Đoạn Lăng Phong muốn đối Đại Đồng Ngân hàng tư nhân người động thủ, bọn họ làm sao cũng muốn đi hỗ trợ, mà không phải trốn đi các loại hậu thiếu chủ che chở. Tình huống lần này có chút đặc thù, liền không mang các ngươi qua. Đối phương có luyện khí cảnh cao thủ, trong đội xe cũng cần phải có luyện khí cảnh cao thủ. Các ngươi qua cũng không giúp đỡ được cái gì. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn cũng biết nhiều người lực lượng đại đạo lý. Thế nhưng là hắn biết, Vương Uy, thương mấy người bọn hắn thực lực vẫn là quá yếu. Nhất định phải đạt tới luyện khí cảnh mới có thể. Tốt a, Vương Uy quyền đầu nắm chặt gấp. Hắn biết, thực lực bọn hắn vẫn là quá yếu. Nếu là thực lực đủ mạnh lời nói, bọn họ cũng không cần dạng này biệt khuất. Từ khi cùng Đoạn Lăng Phong về sau, thực lực bọn hắn là gia tăng không ít. Thế nhưng là, cái này Phong Diệp Thành trong phát sinh quá nhiều chuyện. Bọn họ tu vi coi như tiến nhanh, đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là tại trường hạo kiếp này trong còn chưa đủ nhìn. Người muốn đối Đại Đồng Ngân hàng tư nhân người động thủ. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, đúng, ta muốn đối Đại Đồng Ngân hàng tư nhân động thủ. Có một số việc nhất định phải đòi lại một điểm lợi tức. Có tiền, không phải dễ kiếm như vậy. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Việc này, hắn có thể không có ý định cứ như vậy tính toán. Cũng là hắn thực lực không đủ mạnh. Không phải vậy, hắn nơi nào sẽ ra hạ sách này. Nghĩ đến cướp đối phương hiện ngân, hắn trực tiếp liền đem cái này Đại Đồng Ngân hàng tư nhân cho diệt. Vậy thật là tốt, vận dụng âm mưu quỷ kế nơi đó có trực tiếp đem địch nhân cho đánh nổ đến sảng a. Chỉ cần là địch nhân, nhất quyền liền đem ngươi cho đánh nổ đánh thành cho bụi. Thế nào, ngươi sợ? Đoạn Lăng Phong cười nhìn về phía Khương Hạc. Ta có cái gì tốt sợ? Bỏ được một thân quả, dám đem quốc vương kéo xuống ngựa. Khương Hạc hung ác nói. Hiện tại hắn đi theo Đoạn Lăng Phong lẫn vào đại tội cùng ngân hàng tư nhân. Đại Đồng Ngân hàng tư nhân sẽ không bỏ qua Đoạn Lăng Phong. đồng dạng là sẽ không bỏ qua hắn. Cùng nơm nớp lo sợ lo lắng đại đồng ngân hàng tư nhân trả thù. Còn không bằng trực tiếp chủ động xuất kích. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đem đại đồng ngân hàng tư nhân đội xe cho cướp dưới. Đoạn Lăng Phong cười vỗ vỗ Khương Hạc bả vai. Cái này Khương Hạc vẫn còn tương đối thượng đạo. Tăng thêm Đoạn Lăng Phong hắn là không người có thể phái. Hắn chỉ có thể mang theo Khương Hạc. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn càng muốn mang theo Vương Uy. Thương mấy cái mây đen 18 cờ lão huynh đệ qua báo thù. Hai người đi qua một phen cải trang. Bọn họ là vụng trộm liền ra Phong Diệp Thành. Phong Diệp Thành phần lưng cũng không có gặp yêu thú tập kích. Không phải vậy. Cái này Phong Diệp Thành căn liền thủ không được. Phong Diệp Thành là ngăn cản yêu thú đại quy mô xâm lấn nhất đạo bình chướng. Chỉ cần thời gian cho phép. Hậu phương sẽ có liên tục không ngừng viện quân chạy đến. Liền sợ bọn họ không có thể kiên trì ở. Chỉ phải kiên trì lên liền sẽ có viện quân. Liền có thể giữ vững Phong Diệp Thành. Liền có thể phát đại tài. Đây là tiến vào Phong Diệp Thành đường ra duy nhất. Hoặc là bọn họ từ Nam Bắc Tây mặt khác ba tòa cửa thành tiến vào. Không phải vậy. Cái này cửa Tây là đại đồng ngân hàng tư nhân phải qua đường. Khương Hạc cầm trong tay địa đồ. Căn cứ địa đồ biểu hiện. Cái này cửa Tây bởi vì tới gần Lôi Uyên đầm lầy. Cái này cửa Tây yêu thú rất nhiều. Tiếp theo là Nam Bắc mặt khác hai tòa cửa thành. Cái này hai tòa cửa thành bên ngoài chỉ là có chút ít yêu thú chiếm cứ. Không muốn điều động bao nhiêu binh lực cũng có thể giữ vững. Mà đại đồng ngân hàng tư nhân đội xe không muốn bị yêu thú tập kích. Bọn họ chỉ có thể đi cửa Tây. Mà Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc bọn họ ngay tại về cửa Tây phải qua đường mai phục tốt. Chỉ cần đại đồng ngân hàng tư nhân đội xe vừa đến. Cũng là bọn họ thời gian xuất thủ. Đây là đại đồng ngân hàng tư nhân tiếp ứng xe đội nhân mã. Đoạn Lăng Phong chỉ cách đó không xa. Này ấn có đại đồng ngân hàng tư nhân yết giá một mực đội kỵ binh ngũ. Hắn trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Đại đồng ngân hàng tư nhân người. Hắn nhất định phải đem cho xử lý. Không sai. Cũng là đại đồng ngân hàng tư nhân người. Bất quá. Bọn họ người tương đối nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Chúng ta tốt chục một kích phá. Khương Hạc nhíu mày. Cũng là hắn biết Đoạn Lăng Phong thực lực rất không giống mặt ngoài dạng này. Không phải vậy hắn mới sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Đối phương thế nhưng là có ba tên luyện khí cao thủ tọa trấn. Đằng sau trong đội xe cũng cần phải có cao thủ tọa trấn. Liền hai người bọn họ đến cướp đội xe. Có chút không quá hiện thực. Ba tên luyện khí cảnh võ giả. Người chỉ phải chịu trách nhiệm một cái. Mặt khác hai cái giao cho ta tốt. Đoạn Lăng Phong biết Khương Hạc lo lắng là cái gì. Những trúc cơ đó cảnh hộ vệ. Bọn họ căn liền không để trong lòng. Một chọi một. Hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Được, Khương Hạc gật đầu. Cùng là luyện khí cảnh võ giả. Hắn căn liền không sợ đối phương. Hiện tại liền động thủ. Tốc chiến tốc thắng. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt liền từ ẩn thân trong bụi cỏ xông ra. Mà đối thủ của hắn là giữa sân duy nhất một tên luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong hộ vệ đội trưởng. Người nào? Dám đánh lén ta đại đồng ngân hàng tư nhân thấp hộ vệ. Sinh hoạt không kiên nhẫn à. Đột nhiên bị tập kích. Tiếng hét lớn từ nơi này đội hộ vệ trong truyền tới. Phanh. Chỉ nghe phanh một tiếng. Này hộ vệ đội trưởng vừa mới nói xong. Đoạn Lăng Phong nhất đao mãnh liệt chém tới. Hắn vội vàng ứng đối. Trong tay hắn chảm mã đao bị chém bay. Cả người tức thì bị Đoạn Lăng Phong một chân đá bay. Hắn thân là luyện khí cảnh cao thủ. Không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt liền bị Đoạn Lăng Phong cho kích thương. Ngươi là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi nhưng biết. Chúng ta là đại đồng ngân hàng tư nhân hộ vệ. Ngươi cùng ta đại đồng ngân hàng tư nhân đối nghịch. Các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Hừ, thu thập liền là các ngươi đại đồng ngân hàng tư nhân những này bỉ ổi cầu tạp chủng. Cho ta để mạng lại. Đoạn Lăng Phong hét lớn, vung đao hướng đối phương đánh tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.